Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, di chủng tung tích. Thấy Vân Hoàng sinh khí, Vân Cung Linh vội vàng nói, ca, ta không phải ý đó, người mãi mãi cũng là ca ca của ta. Tốt đi, ta đây thu xuống, lúc này mới chứ sao. Vân Hoàng tỉ mỉ giảng giải cho nàng tu hành thì phải chú ý hạng mục công việc. Vân Cung Linh nghe như si mê như say sưa, càng thêm sùng bái ca ca. Chờ Vân Cung Linh bắt đầu tu hành, hắn lưu lại một phong thư, liền hướng sau sơn hàng đi. Phù Diêu học phủ sau sơn liên tiếp nhật bất lạc dãy núi, có vô số cổ lão hung thú hoành hành, vô cùng nguy hiểm. Đứng ở cao sơn lên, Vân Hoàng mắt nhìn lồng ngực trên hiện ra mạn đà la hoa, trong lòng ngẫu cảm giác thê lương. Năm đó, hậu Đại Châu bị thánh tộc trưởng khống, hắn gặp phải mới ra đời tiểu mê hồ, vô số bá chủ xưng hùng lãnh thổ. Tuổi gần 14, tiểu mê hồ liền đã cụ bị đại đế phong tư. Một bước một trận chiến, có ta vô địch, may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu mê hồ cuối cùng xưng đế, nắm quyền hậu Đại Châu, đem thánh tộc đuổi ra thập giới. Ở ta đây mệnh như yêu thời đại, từng vị vô địch đầu sỏ vẫn lạc. Không thể tưởng lại có một ngày, có thể trọng xem cái này chư thần đã tới trước cảnh tượng. Mạn đà la hoa, tình không vì nhân quả, duyên cớ đã định trước sinh tử. Chờ đi, đời này sẽ không còn có tiếc nuối. Vân Hoàng bước vào nhật bất lạc dãy núi, bối ảnh như phong, biến mất ở sâu chỗ. Hắn trở thành Phù Diêu học phủ cấp cao nhất đệ tử, tin tức truyền ra, tức thì kinh động mỗi bên đại giáo đình, những thứ kia cầm quyền lão quái vật dị thường hiếu kỳ. Cái này Vân Hoàng đến tột cùng là nhân vật phương nào? Phù Diêu học phủ truyền thừa đã lâu, không thể không được tinh tường cấp cao nhất đệ tử đại biểu cái gì. Đó là vô địch tượng trưng. Nó không chỉ có là một cái danh xưng, càng là tu sĩ vinh quang. Cân nhắc từ cổ chí kim nhân vật, ai có thể vô địch? Từng cái vô thượng đại giáo đều có cấp cao nhất đệ tử xưng hô. Nhưng tuổi trẻ nhất đại thật đúng là không người nào dám tuyên bố mình là cấp cao nhất đệ tử. Bọn họ biết đế giới phải đổi thiên, nhưng mà thế hệ trẻ cường giả lại cười nhạt. Vân Hoàng là ai đều chưa nghe nói qua. Cái kia xó xỉnh nhô ra ngoạn ý, căn bản không có để trong lòng lên, khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Dùng phương thức này bài bạc người nhãn cầu, sống không lâu. Cái này thiên Phù Diêu học phủ nhấc lên một hồi dậy sóng, đều ở đây tìm Vân Hoàng tung tích. Rốt cục có người báo cho đi về phía khoách mạch cảnh tu sĩ đều chạy tới nhật bất lạc dãy núi. Cũng có uẩn thể cảnh cao thủ theo, bọn họ tạm thời cho là nhìn đùa giỡn. Vân Hoàng bất quá là một cái liền khoách mạch cảnh cũng không từng đạp chân phàm nhân, bọn họ còn kéo không được hạ khuôn mặt đi nhằm vào. Chẳng bằng làm cho khoách mạch cảnh những thứ này học đệ học muội xuất thủ, đã có thể bảo trì phong độ, lại có tốt đùa giỡn hãy nhìn, cớ sao mà không làm. Đêm đã khuya, dãy núi sâu chỗ truyền đến kinh thiên gào thét, có cổ lão hung thú sừng sững ở đỉnh núi, nhìn về phương xa, tựa như đang siêu tầm con mồi. Đó là nhất tôn tử huyết kỳ lân, cao trăm trượng có thừa, tứ chi tráng kiện, dường như kình thiên thần chủ. Quanh thân rậm rạp vảy màu tím, có tơ máu lưu chuyển, sương mù nặng nề, khí tức mênh mông như hải. Vị này tử huyết kỳ lân còn vị thành niên, chỉ có khoách mạch cảnh cửu trọng tu vi, nhưng là không thể khinh thường. Hung thú sức bật là nhân loại gấp 2, coi như đối mặt huần thể cảnh tu sĩ, nó cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, tử huyết kỳ lân chính là quần cư động vật, một ngày nhân tộc tu sĩ đối với bên ngoài khởi xướng tiến công, rất có thể sẽ tao ngộ vi ẩu. Bình thường liệp sát hung thú tu sĩ cũng sẽ không đối với quần cư động vật hạ thủ. gặp phải tránh được nên tránh. Vân Hoàng giấu ở một khối nham thạch xuống. Hắn tuy là đạo tâm vô địch, nhưng cỗ này nhục thân quá yếu, phải nhanh một chút đánh bóng cứng cỏi, nếu không thì đừng nói xưng hùng vạn cổ, chỉ sợ cũng liền trụ cột nhất khoách mạch cảnh đều không pháp bước vào. Đối đãi Tử Huyết Kỳ Lân rời đi, hắn liền từ nham thạch hạ đi ra, tìm đến một ít củi khô mọc lên hỏa, tọa ngồi vận khí kích hoạt tiên cốt. Tiên cốt phân nhân tiên thần ba đẳng cấp, đẳng cấp càng cao, có thể tu hành thể thuật lại càng khủng bố. Hắn chính là thần cấp tiên cốt, đời trước linh hồn bám vào kiếm cốt lên, không có nhục thân căn bản không pháp tu luyện. Cũng may hắn đạt được Tam Quốc Thư về sau, liền một mạch nghiên tập, đối với 24 đại nhân thể, 18 đại tiên thể, cửu đại thần thể đều nhược chỉ trường. Phục thiên thần thể liền thuộc về cửu đại thần thể một trong. Tu thành sau có thể chỉ tay che thiên, bắt nhật nguyệt, phi thường khủng bố thể chất, nhưng sự hạn chế rất mạnh. Siêu việt huyền thể cảnh về sau, tác dụng sẽ nhỏ đi, nhưng cái này đã đầy đủ. Nhục thân là thuyền, kinh mạch là đinh, linh hồn là chèo thuyền người. Chỉ có trước đem nhục thân hoàn mỹ, tài năng hàng được xa hơn. Nhưng khi thế tu hành giả, trước khuếch trương mạch, sau luyện thể, đây là sai lầm tu hành phương thức. Vân Hoàng cũng là dùng vô số năm mới cảm ngộ. Phục thiên thần thể đối với tu sĩ khí huyết độ hùng hậu yêu cầu cao vô cùng. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, muốn khống chế môn này thể thuật rất chắc chờ. Trước mặt là tối trọng yếu chính là liệp sát hung thú. Lợi dụng hung thú cổ huyết tới thanh tẩy nhục thân, đối đãi tự thân khí huyết độ hùng hậu đạt tiêu chuẩn là được tu hành phục thiên thần thể. Bình thường hung thú đối với hắn cũng không dùng, kém cỏi nhất cũng phải là thái cổ di chủng, có thể từ đạo gian thời đại ban đầu, thái cổ di chủng liền biến mất ở cổ lão táng địa chung. Cái này chủng tiểu sơn mạch nếu như xuất hiện nhất tôn, sớm xích mích thiên, hiện tại cũng chỉ có thể thử vận khí. Điều kiện của hắn hữu hạn, muốn đi ra đông quỷ vực không quá thực tế. Hết thảy đều chỉ có thể chờ Nam Thiên Đình khai mở. Trước đó, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Cần đem một ít thần thông đánh bóng hoàn thiện, muốn cho linh hồn của chính mình cùng nhục thân càng thêm phù hợp. Bật hơi như sấm, nếu có người bên ngoài ở, chắc chắn phát hiện Vân Hoàng thổ tức gian đều sẽ gây nên tiếng xèo xèo. Tựa như không gian tê liệt, phương viên trăm mét linh khí biến được cực kỳ mỏng manh, đều bị hấp thu. Mặt trời mới mọc ban đầu thăng, Vân Hoàng khuôn mặt ôn nhuận, cả đêm hô hấp thổ nạp, làm cho hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Kiếp trước chết sau hắn vẫn chưa đã tiến vào Nhật Bất Lạc dãy núi. Cái này tình huống bên trong hắn cũng không quá tinh tường. Chọn một cái sơn đạo, bắt đầu dò xét tìm. Hắn phát hiện Nhật Bất Lạc sơn mạch tu sĩ dường như nếu so với trước đây nhiều. Không biết tới làm cái gì. Con đường núi này bốn phía có kim sắc quang tự như ẩn như hiện. Tựa như cổ lão hung thú lưu lại. Trong không khí còn có một gay mũi mùi máu tươi, thở sâu, tức thì khiến người ta cảm thấy lồng ngực hiện lên đau. Có tinh thần đè xuống, đây là, Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc, hắn như không có cảm giác sai. Đây cũng là tà mâu bạch hổ lưu lại quang tự, nói cách khác có thái cổ di chủng trốn vào Nhật Bất Lạc dãy núi sâu chỗ. Hắn thần tốc đi về phía trước, mới vừa đi ra vài dặm đường, liền thấy người quen, thật không phải là oan gia không gặp gỡ. Lâm Uyển Đình mang theo nàng vài cái tiểu tùy tùng triển khai lục soát từng tấc đất. Xem ra chắc cũng là vì tà mâu bạch hổ mà tới. Lâm gia ở đông quỷ vực truyền thừa mặc dù không được cường đại, nhưng nắm trong tay cửu môn trung mạnh nhất diễn tự bí. Có thể đẩy diễn xuất bảo tàng cơ duyên chỗ, tu tới đại thừa, tự liền thiên mệnh cũng có thể tra xét. phi thường khủng bố. Hắn thần tốc trốn, có Lâm Uyển Đình dò xét tìm, tự nhiên dùng không đến hắn quan tâm. Lần này Nhật Bất Lạc dãy núi xuất hiện thái cổ di trùng, khẳng định không chỉ Lâm gia phát hiện, có thể còn có cái khác cường giả nhúng chân. Lâm tiểu thư, nơi đây thật có thái cổ di trùng thường lui tới sao? Có phải hay không là thôi diễn sai? Tàn Nhang nữ hài thận trọng hỏi. Thái cổ di trùng a, đây chính là trong truyền thuyết hung thú, chỉ ở sách sử nhìn lên đã đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.